Cửu vực kiếm đế, chương 1589, trước bão táp yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đừng nói là đứng tại Sở Phong Miên bên người Yến Hoàng, Thanh Mộng đều là cửu kiếp cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn Sở Phong Miên mình một thân thực lực không thua gì cửu kiếp cổ đế, điểm này, có thể đối phó Sở Phong Miên người, đều là lác đác không có mấy. Đặc biệt là Sở Phong Miên thủ đoạn tàn nhẫn, tùy tiện đối phó Sở Phong Miên, là đang tự tìm đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hai nhà chúng ta thực lực liên thủ phía dưới giết người này, cũng không khó khăn. Nghiêm Quân nghe được Mộ Cửu lời nói, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm không vui thần sắc, nhưng là không có trở mặt mà là tiếp tục lộ ra mấy điểm dáng tươi cười nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải cửu kiếp cổ đế, chỉ cần là Hải Lão xuất thủ, muốn giết kẻ này, dễ như trở bàn tay, về phần hắn bên người hai vị cửu kiếp cổ đế chúng ta Nghiêm gia tự nhiên có thể đối phó. Cái này Hải Lão chỉ chính là sau lưng Mộ Cửu cái kia một tôn cửu kiếp cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng người này là Thánh Long Tông cường giả cái kia Vân Tôn. Mộ Cửu trong ánh mắt lộ ra mấy điểm ngưng trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tôn, không chỉ là tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, tại Diêm La Tinh vực bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu như nói ở thời đại này bên trong ai có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh, người kia danh tự nhất định là Vân Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Long Tông đệ tử thưa thớt, nguyên nhân chính là như thế, Thánh Long Tông vậy là có tiếng bao che khuyết điểm, ai giết Thánh Long Tông đệ tử, một khi là Vân Tôn trở về tuyệt đối là tiêu rồi đến tai họa ngập đầu. Vân Tôn, đã sớm biến mất không biết nơi nào đi, không cần lo lắng, huống chi hiện tại Thánh Long Tông là tự thân khó bảo đảm, Đại La Thiên Tinh vực tam đại thế lực đều đã hướng Thánh Long Tông xuất thủ, Vân Tôn trở về cũng là sẽ cùng tam đại thế lực đánh nhau chết sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm Quân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn nhìn thoáng qua Mộ Cửu, lập tức mở miệng nói. Giết người này, chúng ta Nghiêm gia chỉ lấy trên người người này ba thành cơ duyên bảo vật như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này là thật, Mộ Cửu vốn còn muốn nói vài lời, nghe được câu này, đột nhiên ánh mắt sáng lên lập tức mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Nghiêm Quân chưa bao giờ nói láo, hơn hết có một chút trên người người này đồ vật chúng ta Nghiêm gia chọn trước tuyển một kiện, trừ cái đó ra, ba bảy chia. Nghiêm Quân lạnh hừ một tiếng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ còn không có như vậy quan tâm, hắn chân chính quan tâm vẫn là Sở Phong Miên trên thân Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực đạo tiên binh mảnh vỡ, cái này mới là Nghiêm Quân muốn cái gì, tại hắn trong thân thể cái kia một viên Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ vậy bởi vì Sở Phong Miên kịch liệt lay động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này run run, chứng minh Sở Phong Miên trên thân Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, chỉ sợ là không ngừng một viên, hắn nhất định phải đạt được. Vậy thì tốt, Hải Lão có thể đi giết người này, bất qua bây giờ, không phải động thủ thế kỷ, đợi đến Phật tự mở ra, hỗn loạn thời điểm chúng ta đang xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Cửu đáp ứng xuống, phía sau hắn Hải Lão cũng là nhẹ gật đầu. Ba bảy chia tốt như vậy sự tình bọn họ đương nhiên nguyện ý đón lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này liền là Sở Phong Miên, thế mà trên người người này thế nhưng là bảo tàng vô số a, người này lấy chuẩn đế cảnh giới thời điểm, cũng đủ để chống lại bát kiếp cổ đế, bước vào đế tôn cảnh một bước chính là cửu kiếp cổ đế, loại thực lực này, đơn giản kinh thế hãi tục, không biết là đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, đạt được người này không giới, không thua gì đạt được một tòa bảo tàng khổng lồ. Chờ tìm cơ hội liền giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngọn núi bên trên, Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, cũng đủ để nhìn thấy từng đạo tràn ngập sát ý con mắt nhìn lại đây. Cái này chút cửu kiếp cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng không che giấu, ở đây cổ đế bên trong, chỉ ít hơn 10 người đều đối Sở Phong Miên có sát ý, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực thật là đáng sợ, quả thực là vượt ra khỏi thiên tài phạm vi, ngoại trừ Sở Phong Miên trên người có kinh thế hãi tục cơ duyên bên ngoài, không có cái khác bất kỳ giải thích nào. Đây cũng là để vô số người muốn giết Sở Phong Miên căn bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Sở huynh phiền phức không ít, Yến Hoàng vậy phát hiện điểm này, đối Sở Phong Miên nhỏ giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi có cần hay không ta tới giúp ngươi, ngăn lại mấy người. Một đám gà đất chó sành, không đủ căn cứ, một mình ta là đủ đối phó, cái này Phật tự mở ra, trong đó bảo tàng tuyệt sẽ không thiếu, ngươi cùng sư thì vẫn là nắm chặt cơ hội, đi trong đó thu đoạt bảo tàng, về phần liền những người kia, muốn giết ta còn không có bản sự kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngạo nghễ mở miệng nói, cửu kiếp cổ đế, muốn giết Sở Phong Miên, cái kia là mình muốn chết, một đối một, Sở Phong Miên đều đủ oanh sát cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Sở Phong Miên uy hiếp lớn nhất chỉ có ngũ hành đao thánh, vị này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, về phần những người khác, Sở Phong Miên còn không để trong mắt. Với lại chỉ cần là Sở Phong Miên xông vào đến Phật tự bên trong, trong lúc hỗn loạn, chính là ai muốn đối phó Sở Phong Miên, đều không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên tự tin như vậy lời nói, Yến Hoàng vậy không tiếp tục nói cái gì. Lấy hắn đối Sở Phong Miên hiểu rõ, Sở Phong Miên tự nhiên không phải loại kia miệng đầy khoác lác, không thối tha người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Sở Phong Miên có tự tin, hắn vậy tin tưởng Sở Phong Miên có thể ứng đối. Với lại xác thực đối Sở Phong Miên tới nói lớn nhất uy hiếp cái kia ngũ hành đao thánh, liền xem như Yến Hoàng cùng Thanh Mộng hai người liên thủ cộng lại, vậy không giúp được Sở Phong Miên cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm Quân, Sở Phong Miên ánh mắt vậy nhìn về phía Nghiêm Quân, hắn trong ánh mắt cũng là sát cơ tuôn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây trong mọi người, Sở Phong Miên nhất muốn giết người cũng là hắn tất phải giết người, liền là cái này Nghiêm Quân. Nghiêm Quân trong tay cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, là giết Nghiêm Quân tốt nhất cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải lời nói, một khi là Nghiêm Quân rời đi cửu vực về tới Diêm La tinh vực bên trong. Sở Phong Miên đang muốn giết Nghiêm Quân, coi như khốn khó hơn nhiều, dù sao Diêm La tinh vực khoảng cách Đại La Thiên tinh vực khoảng cách cực xa, bay vào vũ trụ đều cần tốn hao thật lâu thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại Diêm La tinh vực cũng là Nghiêm gia hang ổ, trừ phi là Sở Phong Miên thực lực chân chính đủ để so sánh nửa bước thiên nhân cảnh, không phải lời nói muốn đi Nghiêm gia hang ổ giết Nghiêm Quân, gần như không có khả năng. Tiến vào Phật tự bên trong, tại giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa đem dòm thần kính bên trong khí tức toàn bộ xóa đi, chỉ để lại Nghiêm Quân khí tức. Chờ đến Phật tự bên trong, Sở Phong Miên liền muốn tìm cơ hội giết cái này Nghiêm Quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cái này Phật tự chung quanh tập trung cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại là vô cùng bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Hồng Đại Lục bên trong ít có một đoạn thời gian bình tĩnh. Tại cái này Phật tự bên trong, không có phát sinh bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, dù cho là cừu địch đều buông xuống mình ân oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả cường giả, đều tại tích xúc lực lượng này, chuẩn bị đợi đến Phật tự mở ra một khắc xông vào đến Phật tự bên trong đến cướp đoạt bảo tàng. Không người nào nguyện ý ở thời điểm này, lãng phí lực lượng tại vô dụng tranh đoạt bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phật tự phía trên, bây giờ Phật tự bên trên đường vân, đã là càng phát sáng lên, phóng lên tận trời thất thải hào quang, vậy càng phát ra sán lạn. Vô số người đều là lên tinh thần, cái này Phật tự, đã là tức sắp mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên linh thức quan sát đến Phật tự chung quanh nhất cử nhất động, đột nhiên liền trên bầu trời, một cỗ linh lực ba động bị Sở Phong Miên đột nhiên phát giác được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.